Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 154, vòng bán kết. Khúc Ún Nhi lắc đầu, chỉ vào Đỗ Đông ấp a ấp úng nói, không phải, là hắn, Đỗ Đông đắc ý nói, ta thế nào, ngươi đến nói là a. Khúc Ún Nhi không nói. Xì hơi ngồi trở lại trên ghế, hung tợn nhìn xem Đỗ Đông. Đỗ Đông đắc ý le lưỡi, ý tứ giống như đang hỏi Khúc U Nhi có tức hay không. Diệp Ly không thèm để ý hắn, bởi vì tranh tài đã bắt đầu. Lúc này trên màn hình lớn hiện ra hai hàng chữ lớn. Khương Tấn Cao Kiến Dương Diệp Ly Khúc U Nhi. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Khúc U Nhi cười nói. U Nhi, chúng ta quen biết đến nay trận đầu đối chiến, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng lạc. Khúc Ún Nhi cũng cười một tiếng, ta cũng rất chờ mong đâu. Trận đầu là Khương Tấn đối chiến Cao Kiến Dương, cho nên Khương Tấn đi đầu ra trận. Diệp Ly ba người thì là tiến về tuyển thủ quan chiến đài xem tranh tài. Đứng trên quan chiến đài, Diệp Ly nhìn xem đối chiến trong sân hai người. Tự hỏi bọn hắn tỷ số thắng, hai người Pokemon đều là hệ Dark, đều không chiếm cứ lại là, cho nên Diệp Ly cảm thấy này lại là một trận đánh lâu dài. Trọng tài cũng bắt đầu giới thiệu tuyển thủ, vòng bán kết trận đầu, Khương Tấn đối chiến Cao Kiến Dương, hai vị tuyển thủ mọi người cũng đều quen thuộc, đều là các tiểu tổ thứ nhất. Mà Cao Kiến Dương tức thì bị ca tụng là năm nay thành thị Pokemon giải thi đấu hạt giống tuyển thủ. Ta tin tưởng, hôm nay hai vị này tuyển thủ tuyệt đối có thể cho chúng ta mang đến một trận đặc sắc đối chiến. Tốt, mời song phương thả ra Pokemon. Trọng tài nói xong, Khương Tấn cùng Cao Kiến Dương đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Hai đạo hồng quang lóe lên. Ướp gió cùng Pupeter đồng thời xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Trọng tài, song phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải thi đấu vòng bán kết trận đầu. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời. Khương Tấn cùng Cao Kiến Dương đồng thời mở miệng. Ướp gió, mượn, Pupeter, Sandstorm, tuyển thủ người xem trên đài. Đỗ Đông nhìn về phía Diệp Ly hỏi, Khương Tấn không phải không cần lên tiếng liền có thể chỉ huy Pokemon. Vì cái gì hắn còn muốn mở miệng nói chuyện? Diệp Ly buông tay, ta cũng không biết a. Kỳ thật Diệp Ly là biết đến, chỉ là không nguyện ý nói với Đỗ Đông mà thôi, sợ đả kích đến hắn. Khương Tấn cùng Diệp Ly trận đầu đối chiến thời điểm cũng không có mở miệng quá. Nhưng là tại thị trận chung kết thời điểm lại lên tiếng. Cho nên Diệp Ly phỏng đoán Khương Tấn là chỉ cần gặp được hắn cảm thấy thế lực ngang nhau đối thủ mới có thể mở miệng cấp cho đối phương tương ứng tôn trọng. Đương nhiên, nếu như hắn gặp đồng dạng không cần mở miệng nói chuyện liền có thể chỉ huy Pokemon khẳng định cũng không biết lái miệng. Nếu như đem để Đỗ Đông biết những này, chẳng phải là nói cho Đỗ Đông từ vừa mới bắt đầu Khương Tấn liền không có coi hắn là thành thế lực ngang nhau đối thủ mà. Cho nên Diệp Ly liền không nói. Hai con Pokemon đồng thời phóng thích kỹ năng. Pupeter xung quanh đột nhiên nổi lên Sandstorm. Mà ướp gió bên người thì là từng thanh trường kiếm xuất hiện. Vờn quanh một vòng. Sau đó hai người lại đồng thời mở miệng. Ướp gió. Quick Attack. Pupeter. Rock Slide. Trong sân ướp gió bước chân hướng Pupeter chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể xung quanh bắt đầu xuất hiện bạch quang, mà Pupeter lại đột nhiên ủ lực, thân thể xung quanh xuất hiện từng khối to lớn tảng đá, đánh về phía chạy tới ướp gió, nhưng là ướp gió tốc độ quá nhanh, trực tiếp tại nham thạch to lớn ở giữa né tránh. Cùng từng khối nham thạch to lớn sượt qua người. Sau đó đột nhiên đụng trên người Pupeter. Phịch một tiếng. Pupeter bị đánh lui lại khoảng cách rất xa. Khương Tấn lại lập tức mở miệng. Thừa thắng xông lên. Pupeter trước mặt ướp gió đột nhiên nhảy lên, nâng lên chân trước đột nhiên chụp vào Pupeter, móng vuốt vẽ ra trên không trung một đầu hỏa hồng sắc to lớn dài ngấn. Cao Kiến Dương tiếp nhận công kích của nó, sau đó sử dụng ăn miếng trả miếng. Pupeter sắc mặt kiên định, chủ động đón lấy ướp gió móng vuốt, đồng thời trên thân hiện ra màu đỏ sậm quang mang. Ướp gió móng vuốt bắt trên người Pupeter. Pupeter mặc dù mặt lộ vẻ gian nan, nhưng là vẫn đột nhiên đạn một hạ ướp gió. Ướp gió trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, trên không trung lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên, ăn miếng trả miếng cho nó mang đến thương tổn không nhỏ. Ướp gió sau khi hạ xuống thở hổn hển nhìn xem đối diện Pupeter. Mà Pupeter cũng là thở phì phò nhìn xem nó. Cao Kiến Dương trực tiếp mở miệng. Ớt quét, trong sân Pupeter đột nhiên nhảy lên, sau đó đập mạnh tại trên mặt đất. Thế nhưng là lúc này Khương Tẫn lại không hoảng hốt, nhếch miệng lên, bật lên, ướp gió cúi người một cái, sau đó đột nhiên nhảy đến không trung. Ầm ầm, đất hệ đột nhiên chấn động, Khương Tẫn cùng Cao Kiến Dương thân thể đều một trận lay động. Bất quá hiển nhiên, ớt quét đồi đã nhảy vào không trung, ớp gió đã không có gì ảnh hưởng tới. Lúc này, không trung ớp gió đột nhiên đáp xuống, hướng Pupeter chuyển đánh tới. Cao Kiến Dương, ăn miếng trả miếng. Pupeter trên thân răng đầy hồng quang, đón lấy không trung mà đến ớp gió. Chờ bụi mù tán đi thời điểm, ớp gió nằm trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Lại nhìn Pupeter, hai mắt đã biến thành vòng vòng, sau đó đột nhiên ngã xuống. Nó mặc dù trả về ướp gió tất cả tổn thương, nhưng là vẫn không có chịu đựng lấy, đồng thời ngã xuống. Lúc đầu trận chiến đấu này sẽ không kết thúc nhanh như vậy, nhưng là ướp gió ngay từ đầu dùng mượn mà lấy răng còn răng là trả về tất cả tổn thương, bao quát mượn tăng lên tổn thương, cho nên hai con Pokemon mới có thể ngã xuống đến nhanh như vậy. Như vậy, hai người lại là một trận thêm lúc so tài. Bất quá tuyển thủ quan chiến đài trên Diệp Ly lại là minh bạch, Khương Tẫn hẳn là muốn thắng. Quả nhiên, trọng tài tuyên bố xong thêm lúc thi đấu về sau, Khương Tẫn thả ra Umbreon, mà đối diện Cao Kiến Dương thì là thả ra một chỉ Croconaw. Quả nhiên, tranh tài ngay từ đầu, Umbreon trực tiếp một cái A cắt, Croconaw trực tiếp ngủ thiếp đi. Sau đó chính là một hệ liệt kỹ năng vung ra Croconaw trên mặt. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn, Khương Tẫn thu được thắng lợi. Diệp Ly cảm thấy, nếu như lần này thành thị Pokemon giải thi đấu, nếu như Khương Tẫn dùng chủ Pokemon là Umbreon, khả năng hạt giống tuyển thủ bên trong còn nhiều hơn một cái hắn. Khương Tẫn tấn cấp tổng quyết tái, Diệp Ly có thể muốn cuối cùng lại muốn đối đầu hắn. Nói thật, Diệp Ly là không muốn đối đầu Khương Tẫn. Cái kia chỉ Umbreon qua B, nhìn thấy liền đau đầu. Khương Tẫn tranh tài kết thúc, tiếp xuống chính là Diệp Ly cùng Khúc U Nhi so tài. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Khúc U Nhi. U Nhi, chuẩn bị xong chưa? Khúc U Nhi gật gật đầu. Sau đó cùng Diệp Ly cùng đi hướng thông đạo. Tại tuyển thủ chờ trong đại sảnh, hai người đụng phải trở về Khương Tẫn. Ba người lẫn nhau gật đầu. Sau đó hai người tại Khương Tẫn đưa mắt nhìn bên trong đi vào tranh tài thông đạo. Đối chiến giữa sân, bầu không khí dị trừ nặng. Bởi vì trận này liền muốn quyết ra tổng quyết tái danh sách kia. Trận này người nào thắng ai liền đối chiến Khương Tẫn. Khương Tẫn đi vào tuyển thủ quan chiến đài, đi đến Đỗ Đông ngồi xuống bên người, lẳng lặng mà nhìn xem đối chiến giữa sân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.